nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 368, khách không mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng vô sự, Mộc Cẩm cũng muốn nhìn xem đối thủ cũ kiếp trước này ở trước mặt nàng còn có thể đùa giỡn ra hoa gì sống sót. Ghế đá, Mộc Cẩm ngồi trên ghế đá, chỉ về phía Lộ Linh Nhi một người đối diện. Lộ Linh Nhi vội vàng ngồi xuống, vốn có mấy quý tiểu thư muốn tới tìm Mộc Cẩm nói chuyện. Thấy Lộ Linh Nhi ngồi đối diện Mộc Cẩm, chớp chớp mắt rời đi là rời đi, miệng lại không nhàn rỗi. A Hòa, ngươi nhìn thấy chưa, thư nữ của Thái An công chúa lại đi tìm Tần đại cô nương rồi. Ta cũng rất kinh ngạc, thư nữ Thái An công chúa nhược mỹ nhân từ trước đến nay ỷ vào chính mình có tài hoa có tư sắc. Cho dù là xuất thân thư nữ, cũng rất cao ngạo, cũng không phải sao, cũng không biết vì sao, lại nịnh bợ Tần đại cô nương lớn lên ở thôn quê. Lại nói tiếp, ta cũng thật là bội phục. Các ngươi xem, Tần gia đại cô nương thật giống ở thôn quê lớn lên sao? Thận trọng, lời này cũng không thể tùy ý nói ra miệng. Cẩn thận vách tường có tai. Hì hì, biết rồi, Thái An công chúa khí lượng nhỏ hẹp nhất. Nha đầu này, còn nói, mấy tiểu cô nương hi hi ha ha đi xa. Mộc Cẩm bên này, Lộ Linh Nhi đã đem đề tài lại kéo tới trên người Triệu Vương Thế Tử Triệu Chất cùng Sở Vương Triệu Cảnh Giật. Tần đại cô nương, ngươi có lẽ còn không biết, kỳ thật ta phải gọi Sở Vương Điện Hạ một tiếng cứu cứu. Triệu Vương Thế Tử là biểu huynh của ta. Nói xong, liền nghiêm túc nhìn Mộc Cẩm, chờ đợi phản ứng của Mộc Cẩm. Mộc Cẩm trong lòng châm biếm, trên mặt lại giả bộ cả kinh. Ai nha, thì ra Lộ Tam cô nương cũng là hoàng thân quốc thích. Không đúng không đúng, nói như vậy, Lộ Tam cô nương là con của công chúa điện hạ mới đúng. Thất lễ, không biết ta nên gọi ngài là quận chúa hay là huyện chúa đây? A, ta lớn lên ở một nơi nhỏ bé, đối với những thứ này đều không biết. Nói sai kính xin Lộ Tam cô nương đừng trách. Lộ Linh Nhi nghe Mộc Cẩm nói liên tiếp nhiều như vậy, thấy thái độ của nàng đối với mình lại trở nên cung kính. Những lời có thể nói ra, thật sự là, nàng không biết nên quay về Mộc Cẩm như thế nào. Thấy Mộc Cẩm vẫn nhìn nàng chằm chằm, hơn nửa ngày sau, mới cắn răng một cái, trên mặt hiện ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Không, không phải. Tần đại cô nương sao lại nghĩ như vậy? Hai tử của công chúa điện hạ cũng không nhất định đều là quận chúa hoặc là huyện chúa a. Lộ gia ngược lại có hai vị huyện chủ, đáng tiếc không phải nàng. Lộ Linh Nhi siết chặt nắm tay trắng noãn. Mộc Cẩm kinh ngạc nghiêng đầu, ta không rõ lắm. Mộc Cẩm lắc đầu cười yếu ớt, ý cười không đạt tới đáy mắt, tiếp theo chuyển đề tài. Bất quá ta từ nhỏ lớn lên thôn quê kinh thành, những quý nhân này trong mắt là nông thôn địa phương, nhưng cũng là Thọ An trưởng công chúa đất phong. Ta nghe nói Thọ An trưởng công chúa nữ nhi chính là quận chúa Thanh Dương quận chúa. Mộc Cẩm nói xong, nàng che môi cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Lộ Linh Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tần đại cô nương, ngươi có điều không biết, vị Lộ Tam cô nương này chỉ là thư nữ của Lộ Phò Mã. Thư nữ làm sao có thể làm quận chúa làm huyện chủ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Linh Nhi càng đỏ hơn. Lần này là tức giận. Lộ Tam cô nương, Lộ Tam biểu tỷ, ngươi nói đúng không? Cô nương này đi tới bên cạnh Mộc Cẩm ngồi xuống, liền cười tự giới thiệu. Tần đại cô nương không cho là ta. Thái An công chúa là nhị cữu mẫu của ta, Lộ Phò Mã là nhị cữu phụ của ta, Lộ gia hai vị huyện chủ chính là biểu tỷ của ta. Mộc Cẩm nghe một chút liền hiểu ý đồ của vị cô nương này. Thái An công chúa hai vị huyện chủ hôm nay là không có đến Tần gia xem lễ, bởi vì kia hai vị huyện chủ đều đã xuất giá, mà vị cô nương này bình thường cùng Thái An công chúa sinh ra hai vị huyện chủ biểu tỷ giao hảo. Nhìn thấy Lộ Linh Nhi thứ suất biểu tỷ này đang cùng Mộc Cẩm nói chuyện, liền tới nghe một chút, kế tiếp liền có trực tiếp châm chọc Lộ Linh Nhi làm mất mặt. Cô nương là, Mộc Cẩm nhìn tiểu cô nương mặt tròn tinh quái, lại không chút khách khí chèn ép chào phúng Lộ Linh Nhi. Tự nhiên thắng được hảo cảm của nàng, tiểu cô nương mặt tròn thấy Mộc Cẩm hỏi, lập tức cười trả lời. Tần đại cô nương, cha ta là lễ bộ hữu thị lang, ta họ Hoàng, khuê danh một chữ Anh. Thì ra phụ thân của tiểu cô nương mặt tròn này còn là thuộc hạ của cha phụ nàng. Lễ bộ hữu thị lang, ở triều này cũng là quan lớn chính tam phẩm. Thật sự nói tiếp, thân phận của vị Hoàng Anh cô nương này so với Lộ Linh Nhi một phò mã thứ nữ không có thực quyền còn đáng chú ý hơn nhiều. Ít nhất trong giới quý phụ kinh đô, Hoàng Anh cho dù là thứ nữ, hôn sự cũng phải giành được nhiều hơn Lộ Linh Nhi. Dù sao, có thể cùng Thái An công chúa sinh ra hai vị huyện chủ giao hảo, vậy nhất định cũng là thân phận đích nữ. Tần đại cô nương, đúng rồi, ta nhỏ hơn Tần đại cô nương, ta có thể gọi nàng là Tần tỷ tỷ không? Hoàng Anh tiểu cô nương này hiển nhiên là một tiểu cô nương rất biết giao tiếp. Cùng Mộc Cẩm mới nói vài câu, liền muốn gọi tỷ tỷ. Mộc Cẩm cũng biết tâm ý của nàng. Thứ nhất là không thích Lộ Linh Nhi vị cữu gia thứ suất biểu tỷ này cố ý đến cướp đi lực chú ý của mình. Thứ hai, phụ thân của tiểu cô nương này là thuộc hạ của cha phụ nàng, còn tưởng rằng Tần gia đại thủ bút mời người đến xem lễ như vậy là coi trọng trưởng nữ Tần gia nàng vừa tìm về. Mộc Cẩm thậm chí có thể nghĩ đến vị Hoàng Anh tiểu cô nương này sợ là cố ý tìm một cơ hội đến tiếp cận mình. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, tiểu cô nương có cẩn thận hơn nữa thì có thể như thế nào đây. Mộc Cẩm ấm áp cùng Hoàng Anh tiểu cô nương nói cười cười. Hai người hoàn toàn gạt Lộ Linh Nhi sang một bên. Lộ Linh Nhi xấu hổ và giận dữ, đành phải đứng dậy. Chỉ là lúc nàng rời đi, Mộc Cẩm không bỏ qua lửa giận hừng hực trong mắt nàng. Liếc nhìn bóng lưng rời đi của nàng, vừa muốn quay đầu lại, tiểu cô nương Hoàng Anh liền nháy mắt với nàng. Tần tỷ tỷ, Lộ tam biểu tỷ của ta, thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, lá gan rất lớn. Hôm nay bị ta cắt râu, sợ là trong lòng không cam lòng, nói không chừng sẽ làm ra chuyện lớn gì đó. Tần tỷ tỷ, người tốt nhất phái một bà tử lợi hại trông chừng nàng mới tốt. Mộc Cẩm nghe buồn cười, trong miệng lại kinh ngạc nói, không thể nào, dù sao cũng là ở quý phủ của chúng ta, Lộ tam cô nương ra ngoài làm khách, cũng sẽ không làm ra chuyện nhường đường ra hồ thẹn. Hoàng Anh nhưng là lắc đầu, thần sắc đứng đắn rất nhiều. Tần tỷ tỷ, ngươi là không biết nàng, Lộ gia tam biểu tỷ a, trên mặt là nhu nhược thanh cao, trong xương nhưng là bất cứ giá nào đi ra ngoài, không thể không đề phòng a. Mộc Cẩm nhướng mày, tiểu cô nương Hoàng Anh này có chút thú vị a, cách trương.